tôi kết hôn sau khi mất trí nhớ. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Lộ Thị sau khi Lộ Phong gửi WeChat cho Nguyễn Văn Văn xong, anh đứng dậy và đi đến phòng họp. Sáng nay cần phải tham gia một số cuộc họp, các quản lý cấp cao của Lộ Thị đã đợi trong phòng họp từ rất sớm. Khi nhìn thấy Lộ Phong bước vào, tất cả mọi người như bầy binh bố trận, cả người đứng thẳng ngay lập tức. Ai cũng biết Tổng Giám Đốc Lộ làm việc rất nghiêm khắc, cho nên không ai dám lơ là, đồng loạt chỉnh điện thoại di động sang chế độ tắt tiếng. Mục đầu tiên của cuộc họp là báo cáo, trưởng phòng kế hoạch cầm theo văn kiện bước lên phía trước. Hôm nay máy móc hình ảnh âm thanh lại gặp trục trặc, thử vài lần vẫn không có tiếng, trợ lý mới của phòng trợ lý đi lên điều chỉnh mất vài phút mới xong. Sắc mặt của Lộ Phong hơi trầm xuống, đó là vì công việc chuẩn bị cuộc họp chưa làm tốt. Trợ lý mới bị dọa đến cúi đầu xuống, vốn tưởng rằng đây đã là chuyện rất kinh khủng rồi, không ngờ phía sau còn chuyện kinh khủng hơn. Sau khi báo cáo xong, khi chuyển sang mục tiếp theo, trợ lý mới đã lỡ tay ấn vào biểu tượng WeChat. Lần trước vì nhu cầu công việc, anh ta đã đăng nhập vào tài khoản WeChat của Lộ Phong. Trợ lý mới vội vàng tìm văn kiện, tay run rẩy con chuột cũng không biết trượt đi đâu mà bấm thẳng vào biểu tượng WeChat. Hơn nữa còn nhấn 3 lần liên tiếp, trùng hợp sao? Trên giao diện màn hình hiện lên tin nhắn thoại WeChat của Nguyễn Văn Văn. Error, hay là, tối nay tiếp tục nhé. Giọng nói của người phụ nữ mềm mại, nhỏ nhẹ và hơi óng ẻo, nghe như thể cô đang nhõng nhẽo. Giọng nói vừa phát ra, cả phòng họp đột nhiên yên lặng như tờ, mọi người nhìn nhau, trong mắt không ngừng lóe lên. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, mọi người như bị sét đánh, 2 giây sau đồng loạt nhìn về phía trước, bởi vì họ đã nhận ra tài khoản WeChat này là của Lộ Phong. Tất cả mọi người, lúc ghi âm phát ra, trợ lý sợ đến mức vội vàng vút chuột thoát ra ngoài. Nhưng càng căng thẳng càng dễ hoảng loạn, anh ta vô ý nhấn vào tin nhắn thoại tiếp theo. Chồng ơi, em đợi anh nhé, moa moa. Chồng ơi, đợi anh sao, còn moa moa nữa, ngoại trừ vợ tổng giám đốc của họ thì còn ai dám gọi Lộ Phong là chồng nữa chứ. Mọi người kinh ngạc trước giọng nói ngọt ngào của vợ tổng giám đốc, sau đó khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lộ Phong. Cổ họng ai nấy cũng chuyển động, cố gắng nuốt ực một cái. Ôi mẹ ơi, tiêu rồi. Sự cố lật xe đầy xấu hổ quy mô lớn xảy ra quá đột ngột. Khi Chu Hải đến, ghi âm đã được phát ra hết, quai hàm Lộ Phong căng cứng, hai mắt tối sầm lại. Chu Hải đẩy trợ lý mới ra, vội vàng đóng giao diện trò chuyện, thoát khỏi WeChat. Giọng nói không còn nhưng dư âm của nó đã in sâu vào tâm trí mỗi người. Hay là, đêm nay tiếp tục nhé. Chồng ơi, em đợi anh nhé. Moa moa, bọn họ chỉ biết là có một người vợ tổng giám đốc như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ, bây giờ nghe được giọng nói, ai nấy đều tưởng tượng đoán giả đoán non trong đầu. Giọng nói của vợ tổng giám đốc ngọt ngào quá, chắc là một người tuyệt đẹp. Vợ tổng giám đốc dám nói thế luôn kìa, tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc thật đằm thắm, đây là đang cho bọn họ ăn cẩu lương à, đêm nay tiếp tục nhé. Tiếp tục cái gì, trời ơi, vợ tổng giám đốc bạo quá, Lộ Phong. Với tư cách là người liên quan đến vụ tai nạn lật xe lại khá bình tĩnh, anh dùng đầu ngón tay gõ lên bàn vài cái để ra hiệu cho mọi người tỉnh táo lại. Nhưng hiệu quả không lớn, suy nghĩ của mọi người vẫn còn lang thang trong không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hải tiến lên phía trước ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý quản biểu cảm của mình. Cuộc họp này vốn định kết thúc sau 1 tiếng rưỡi, nhưng vì đoạn ghi âm trên WeChat nên đã kết thúc sớm hơn nửa tiếng. Lộ Phong là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Chu Hải là người thứ hai, trợ lý mới là người thứ ba, cậu ta kéo ống tay áo của Chu Hải, mặt mếu muốn khóc nói. Trợ lý đặc biệt Chu, em phải làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Lộ có sa thải em không? Chu Hải lạnh lùng đáp, có, người trợ lý mới càng run hơn nữa. Không bao lâu sau, câu chuyện về tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc tình cảm mặn nồng đã lan truyền khắp tập đoàn Lộ Thị. Trở thành đề tài bàn tán của mấy xóm nhà lá. Ai nói tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc kết hôn vì quan hệ làm ăn, không có tình cảm với nhau chứ, nhảm nhí. Mới được phát cẩu lương, hôm nay tôi không cần ăn cơm nữa. Lại một ngày ghen tị với tình yêu của người khác, tôi không muốn sống nữa, hóa ra tổng giám đốc Lộ lại cưng chiều vợ như vậy. Họ đúng là tình yêu đích thực, không chấp nhận sự phản bác của bất cứ ai. Ngọt ngào quá. Lại một ngày ghen tị với vợ tổng giám đốc, chết mất thôi, cách chương.